Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 811, đất chết thế giới. Cầu đặt mua, thế giới vật chất, theo chỗ cao nhìn xuống xuống, là có thể thấy đã từng mới Laplace đại lục chia ra làm ba. Chung quanh còn có rất nhiều hòn đảo, tại đây sao hòn đảo bên trong. Lại dùng thần chiến chỗ quảng đại nhất, mà đáng sợ phong bão cùng cái khác thiên tai, một mực bao phủ tại trên đó, thật lâu không tiêu tan. Không chỉ như thế, ba khối đại lục đều biến lớn hơn rất nhiều. Sauru tiếp tục xem tiếp, ba khối chủ yếu đại lục hiện ra hình tam giác phân bố. Ở vào phía trên đại lục chủ yếu dùng thú nhân quốc gia làm chủ. Lúc này mất đi ma pháp sư trấn áp, thú nhân bắt đầu tàn khốc đồ giết nhân loại, trả thù trước kia thù hận, rất nhanh liền lệnh trên vùng đất này thuần chủng nhân tộc mất tích. Mà góc dưới bên trái đại lục thì là nhân loại quốc gia. Lúc này Neitzer ma pháp đế quốc sụp đổ, tăng thêm thiên tai nhân họa, một hơi thoái hóa đến thành bang giai đoạn, tại đủ loại trong tai nạn kéo dài hơi tàn. Đến mức dưới góc phải đại lục, thì là trước kia ven biển khu vực, môn ti thân thuộc cùng nhân loại, chút ít thú nhân cùng một chỗ hỗn hợp, thừa nhận tai họa ảnh hưởng, mà tại lẻ tẻ tản mát hòn đảo bên trong, có lẽ còn có sinh mệnh thậm chí nhân loại tồn tại. Nhưng thoái hóa thành dã nhân, liền là kết quả tốt nhất, thần linh đối thế giới ảnh hưởng, là khắc sâu, vĩnh cửu. Sauru nhìn tất cả những thứ này, không khỏi mím môi, Magic Online sụp đổ, đối thế giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Siêu huyền chiến sĩ cùng ma pháp sư con đường cơ sở dây cung bị phá hư, này hai đầu siêu phàm con đường sợ là muốn xong. Cái thế giới này, biến được đối nhân loại không hữu hảo a. Monty xuất hiện, tà thần nhiễm. Khiến cho trong hải dương sinh vật dị biến xác suất cực cao. Mà đại lục ở bên trên đồng dạng sẽ bởi vì thần chiến khí tức tiết lộ. Sản sinh ra rất nhiều ma vật, quái vật, nhân loại cùng thú nhân ở sinh tồn hoàn cảnh cực độ chuyển biến xấu tình huống dưới. Lại mất đi siêu huyền chiến sĩ cùng ma pháp sư lực lượng. Đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thế giới là công bằng mà công chính, sẽ không thiên vị bất luận chủng tộc nào. Nhân loại vì phong thần, tổn hại thế giới, cái này là thế giới phản hồi tổn thương. Sauer là tạo vật chủ, đối nhau tồn hoàn cảnh cực độ chuyển biến xấu chủng tộc. Đồng dạng không có chuyện gì để nói, dù sao, này chút mới quyến tộc, ma thú, quái vật, đồng dạng xem như hắn tạo vật. Cũng không biết tiềm lực của bọn nó như thế nào. Sauru lựa chọn lẳng lặng chờ đợi. Trong nháy mắt, mấy trăm năm thời gian trôi qua. Nhân loại tụ cư đại lục ở bên trên. Sauru thể hoang vu đại lục ở bên trên hành tàu. Nơi này là nguy hiểm hoang nguyên. Tồn tại chạm phải không hiểu khí tức mà biến dị ma thú. Chúng nó có thể thao túng hỏa diễm. Có thể phun ra sương mù dày. Còn có thậm chí có thể ẩn hình, đều là do bình thường giống loài biến dị tới. Tại ban đêm cùng một chút kỳ dị địa điểm, càng là sẽ xuất hiện một chút hết sức kỳ dị quái vật. Đây là nhận lấy hỗn hợp ô nhiễm, có được ô nhiễm nhân loại tâm trí năng lực, cùng chúng nó đem đối ứng, thì là nhân loại, không có phát sinh mảy may biến hóa, lại đánh mất siêu phàm lực lượng. Trở nên dần dần nhỏ bé, một chỗ rừng cây bánh mì bên ngoài, nơi này cây cối kết xuất trái cây ẩn chứa phong phú tinh bột. Hơi nướng một thoáng liền có bánh mì mùi thơm, là coi như không tệ đồ ăn. Lúc này, cây bánh mì đầu cành cây, đang treo hàng loạt trái cây, hấp dẫn không biết bao nhiêu người nhặt rác. Bọn hắn là thời đại mới nhân loại, ăn mặc vải bố giáp quần áo. Khó mà che đậy thân thể cùng chống lạnh, trên mặt đen như mực, chỉ có con ngươi phát sáng, nhìn chằm chằm rừng cây bánh mì nuốt nước miếng, Đại tỷ đầu, ta đói. Phiêu nuốt nước miếng một cái. Hắn là cái 13-14 tuổi thiếu niên. Xanh xao vàng vọt, con mắt nhìn chằm chằm rừng cây bánh mì. Bị hắn gọi là đại tỷ đầu. Cũng không là chị ruột của hắn. Chỉ là chứa chấp hắn này cô nhi người dẫn đầu mà thôi. Giống bọn hắn dạng này cô nhi. Ở phía sau điểm tụ tập bên trong còn có thật nhiều. Nếu như không có đầy đủ đồ ăn, nói không chừng ngày thứ hai liền chết đói tại ven đường. Thi thể còn muốn bị tiến hành khả nghi công dụng, hiện tại không thể đi. Đại tỷ đầu 20 tuổi, hình thể mặc dù nhỏ gầy, nhưng cánh tay cùng trên đùi đường cong bền chắc. Đây không phải loại kia dinh dưỡng phong phú khỏe đẹp cân đối, mà là ví như bến tàu quân vác, bên ngoài thực bên trong hư, hư tráng. Trong miệng nàng ngậm một cọng cỏ giới, không ngừng nhai nuốt lấy, tựa hồ tại dựa vào cái này ngăn cản cảm giác đói bụng ăn mòn. Thấy rừng cây du đãng cái kia một bầy quái vật không có. Chúng ta cùng tiến lên, đụng phải đều là một cái chết. Tại rừng cây bánh mì bên trong, tới lui tuần tra một đám màu trắng quái vật, chúng nó có nhân loại thân thể, bên ngoài bao vây lấy vải trắng đầu. Giống như từng cái thây khô xác ướp, Magic Online sụp đổ, nhường những động vật thu được ma lực, mà này loại xác ướp, lại là do ở thần chiến mà nhận ô nhiễm, hình thành đặc dị quái vật. Theo trình độ nào đó mà nói, chúng nó so ma thú khó đối phó hơn. Ngoại trừ những quái vật này bên ngoài, trên đại lục còn có một số kỳ dị vật phẩm nghe đồn xuất hiện. Tỉ như mặc vào liền lại không ngừng khiêu vũ đến chết thủy tinh dày. Có thể thôn phệ người sống tấm gương chờ chút. Cũng là vật phẩm bình thường bị thần linh tiết lộ khí tức, ô nhiễm, mà hình thành. Tiến một bước áp xúc nhân loại không gian sinh tồn. Tanasa, thủ lĩnh chúng ta đã quyết định. Các ngươi ra một người. Đem những quái vật kia dẫn đi. Mấy bầy người nhặt rác chậm rãi lui xuống dưới. Rằng co nửa ngày, từ đối diện, Hắc Hổ Bang, Khô Lâu Xá, bên trong, liền đi ra hai người, cười gằn nhìn Tanasa cùng với nàng chung quanh cô nhi. Tanasa sầm mặt lại, vì sinh tồn được, hy sinh không thể tránh được, mà thế lực của nàng nhỏ nhất, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng này sau một đoàn quái vật, một đứa bé làm sao có thể dẫn tới đi? Chỉ sợ 3-4 đều không đủ. Phiêu khẩn trương nhìn chằm chằm đối diện hai đám người. Mặc dù đồng dạng xanh xao vàng vọt, nhưng tuổi tác so với bọn hắn lớn. Đồng thời có nhìn bọn hắn đều lộ ra như nhìn xem thức ăn tầm mắt, khiến cho người không rét mà run. Chúng ta rời đi, chuyện này không tham dự. Tanasa suy nghĩ một chút, làm ra cuối cùng quyết đoán. Đại tỷ đầu, Phiêu trong lòng rất khó chịu, nhìn mấy cái cơ hồ lung lay sắp đổ tiểu đồng bọn. Nếu như lần này ở trên vùng hoang dã còn không có thu hoạch, trong đoàn đội mặt có lẽ liền lại phải chết đói người. Bằng không thì đâu, ngươi đi vẫn là ta đi. Tanasa liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng, chúng ta mấy cái này có thể đánh đều đã chết, những hài tử khác cũng không sống được. Cái này là dãy giụa cầu sinh bất đắc dĩ. Phiêu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hiện tại, không phải là các ngươi nghĩ không muốn tham dự vấn đề. Theo Hắc Hổ Bang cùng Khô Lâu Xã bên trong, đi ra hai cái người nói chuyện, trên mặt mang theo nhe răng cười. Các ngươi này một đám, vừa vặn có khả năng dẫn đi quái vật, để cho chúng ta thừa cơ thu hoạch được đồ ăn. Các ngươi... Tanasa rút ra một thanh tiểu đao, trên mặt mang theo nguy hiểm tầm mắt, muốn chết sao? Ở thời đại này mong muốn sinh tồn được, nhất định phải hung ác. Ngay tại hai phía tình huống hết sức căng thẳng thời điểm, rừng cây bánh mì bên trong đột nhiên có động tĩnh, quái vật đã bị kinh động. Phiêu quay đầu, thấy được một bóng người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.